Con đường bá chủ, chương 1127, bất hủ diễn sinh kinh tầng 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vận khí của công tử không tệ, dù là ở ô thứ 7 thì tỷ lệ xuất hiện con hàng siêu việt đế cấp cũng khá ít. Kim Nhi hai mắt sáng lên, cười trúng chím nói. Vậy sao? Lạc Nam chép chép miệng, không quá vui mừng nói. Với tu vi hiện nay của ta đủ điều kiện tu luyện hàng siêu việt đế cấp sao? Nếu là tu sĩ thông thường thì một số tiên đế cũng không thể luyện thành, nhưng với nguồn năng lượng khủng bố đến từ các tôn đại đỉnh, công tử miễn cưỡng có thể luyện ra chút ít thần thái. Kim Nhi chớp chớp mắt, chỉ chút ít thôi sao? Lạc Nam cười khổ, không sai, muốn phát huy được toàn bộ uy lực của siêu việt đế cấp vũ kỹ, tu sĩ khác phải đạt đến siêu việt tiên đế, nhưng công tử chỉ cần thành đế là được. Kim Nhi nghiêm túc đáp, đây là ưu thế to lớn mà cấm kỵ công pháp mang đến cho công tử, lúc nào cũng đi trước người khác một bậc. Được rồi, Lạc Nam quyết đoán hạ lệnh, quay, keng, điểm danh vọng trừ 2 tỷ, keng, đạt được tiểu gia tốc tụ linh trận. Lạc Nam âm thầm gật đầu, vội vàng xem thông tin và công dụng của con hàng này. Tiểu gia tốc tụ linh trận, trận pháp cỡ nhỏ có thể tùy thân mang theo bên người, chỉ sử dụng được cho một người, đẩy nhanh tốc độ hấp thu tiên khí gấp 100 lần bình thường, thời gian gia tốc tùy ý, tối đa 100 lần so với thời gian thực. Đồ tốt, Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên Kim Nhi nói đúng, vòng quay danh vọng hiện tại không còn những vật phẩm cùi bắp, chỉ là hàng ở ô thứ tư đã ngon lành như thế này rồi. Để cho tiểu tiểu, Lạc Nam lập tức quyết định, tiểu nha đầu trở thành đệ tử của hắn đến nay vẫn chưa có lễ vật nào ra hồn đưa cho nàng, tiểu gia tốc tụ linh trận sẽ đóng góp một phần sức giúp tiểu nha đầu nhanh chóng bắt kịp tiến độ nơi tiên giới. Bởi vì dù là sinh mệnh và tử vong hai loại linh căn, chúng nó vẫn cần dùng đến tiên khí để làm lực lượng vận hành. Quay tiếp. Keng, điểm danh vọng tiêu hao 4 tỷ, ký chủ quay vào ô mất lượt. Lạc Nam khóe miệng co quắp, đành phải hạ lệnh tiếp tục. Keng, điểm danh vọng tiêu hao 8 tỷ, ký chủ quay được chiêu tướng lệnh. Công dụng của chiêu tướng lệnh thì không cần phải nói, để thành công chiêu mộ tướng tài không phải chuyện đơn giản một sớm một chiều, Na Cha và Phù Đồng hiện tại vẫn lẹt đẹt chưa tăng độ hảo cảm đối với hắn bao nhiêu cả. Lại quay, keng, điểm danh vọng tiêu hao 16 tỷ, ký chủ quay được đế bảo phù. Đế bảo phù chú có thể cải tiến pháp bảo ở đẳng cấp bất kỳ trực tiếp thành đế cấp, tối đa là đế cấp thượng phẩm. So với thăng bảo phù còn lợi hại hơn, Lạc Nam vuốt cằm cho ra đánh giá. Thăng bảo phù yêu cầu pháp bảo đạt đến một đẳng cấp nhất định mới có thể sử dụng để tiếp tục tăng cấp. Còn đế bảo phù lại bỏ qua sự hạn chế này. Nếu cách khác, một kiện hoàng cấp pháp bảo yếu nhược nhất nơi hạ giới vẫn có thể lắc mình trở thành đế cấp sau khi sử dụng đế bảo phù. Đế bảo phù mặc dù chỉ là đế cấp thượng phẩm phù chú, nhưng nhân vật như thiên phù đế mới có thể tạo ra nó, đương nhiên lợi hại rồi. Kim Nhi cảm thán nói. Lạc Nam gật đầu, trong lòng bắt đầu cân nhắc sẽ dùng đế bảo phù thăng cấp pháp bảo nào. Keng, điểm danh vọng tiêu hao 32 tỷ, ký chủ quay được nghịch chuyển tiên ma. Âm thanh của hệ thống lại thông báo, Lạc Nam hô hấp nóng lên. Mặc dù siêu việt đế cấp vũ kỹ khiến hắn hứng thú, nhưng không thể phủ nhận. Đế cấp cực phẩm bí thuật vẫn là một thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì, đẳng cấp của nó sánh ngang thiên đế biến, sánh ngang vạn thú tiên ma bán, trội hơn tiên ma cửu chuyển một tiểu đẳng cấp. Sao có thể không chờ mong? Nghịch chuyển tiên ma, bí thuật do hai vị cung chủ tiên ma cung kết hợp sáng tạo, có thể cường thế nghịch chuyển bản chất của vạn vật trong thiên địa từ tiên chuyển thành ma, từ ma hóa thành tiên. Nghe qua cực kỳ lợi hại. Lạc Nam vuốt cằm. Nhưng không giải thích cụ thể hơn được à, Kim Nhi liếc xéo mắt kiên nhẫn nói. Nghĩ một cách đơn giản, công tử có thể thi triển nghịch chuyển tiên ma để thay đổi tiên thạch thành ma thạch hoặc ngược lại hóa ma thạch thành tiên thạch, đem công pháp của tiên tu chuyển thành ma tu và ngược lại, thậm chí đem thiên địa dị vật chuyển dạng thành ma vật. Hả, Lạc Nam hít một ngụm khí lạnh. Bản thân hắn đang thiếu nhất chính là cái gì? Đó chính là ma thạch. Bởi vì để tu luyện hồng hoang ma văn, số lượng ma thạch thật là cần đến vô cùng vô tận. Trong tay hắn lúc này mỏ tiên thạch có rất nhiều, nhưng mỏ ma thạch lại chẳng được bao nhiêu. Nếu đem nghịch chuyển tiên ma hóa tiên thạch thành ma thạch, chẳng phải có thể thỏa thích tiêu thụ tất cả số tiên thạch đang có để chuyển thành ma thạch hay sao? Khi đó còn sợ gì không luyện ra được số lượng lớn hồng hoang ma văn? Khoan đã, Lạc Nam lập tức cả kinh, nếu như vậy ta cũng có thể công khai nghịch chuyển hồng hoang ma văn thành tiên lực, hóa thành hồng hoang tiên văn, sử dụng bên trong thiếu đế chi chiến. Công tử thông minh, Kim Nhi cười nói, trong thời gian thi triển nghịch chuyển tiên ma, công tử có thể sử dụng hồng hoang ma văn dưới dạng tiên văn, công dụng nó mang lại sẽ không thay đổi, cũng không cần lo săn ma điện phát hiện công tử là tiên ma song tu. Móc lửng chấm. Môn bí thuật này mặc dù được hai người sáng chế, nhưng trước đây hai vị cung chủ tiên ma cung hầu như chưa từng thi triển trong chiến đấu, Kim Nhi kính nể cảm thán. Mục đích bọn hắn sáng tạo nghịch chuyển tiên ma, chỉ là muốn chứng minh tiên và ma hoàn toàn có cùng căn nguyên và bản chất, có thể thay đổi và chuyển hóa cho nhau, có thể hòa thuận tồn tại cùng nhau mà thôi. Với thân phận tiên ma cung chủ của mình, bọn hắn đâu cần phải dùng đến môn bí thuật này để che giấu ma lực hay tiên lực của bản thân cơ chứ. Lạc Nam nuốt một ngụm nước bọt. Hắn có cảm giác môn bí thuật do hai vị cung chủ tiên ma cung để lại cho mình này mới là con ác chủ bài cường đại và cần thiết nhất. Trước đó vì bị siêu việt đế cấp vũ kỹ hấp dẫn mà chưa để ý đến nó, quả thật là sai lầm lớn. Trong khoảnh khắc, Lạc Nam lập tức làm ra quyết định. Dù không luyện siêu việt đế cấp vũ kỹ, vẫn phải luyện bí thuật nghịch chuyển tiên ma này. Công dụng của môn bí thuật này bao la vô tận, còn có không gian rất lớn để khai thác. Con hàng do hai vị cung chủ tiên ma lưu lại chắc chắn sẽ không để hắn thất vọng. Cứ tưởng bên trong thiếu đế chi chiến không thể dùng đến hồng hoang ma văn, nhưng sự xuất hiện của nghịch chuyển tiên ma lại làm Lạc Nam có cảm giác buồn ngủ gặp chiếu manh. Đè nén cảm giác sung sướng, hắn cười tâu tét, tiếp tục quay. Keng, tiêu hao 64 tỷ điểm danh vọng, ký chủ quay được trừ 10 tỷ điểm. Ta SSS vui sướng vừa hình thành bị dập tắt một nửa, Lạc Nam sắc mặt cứng đờ. Hệ thống quá biết cách kích thích hắn. Nể mặt đồ tốt, ta không chấp nhặt với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi, đặt xuống lệnh quay cuối cùng. Keng, tiêu hao 128 tỷ điểm, ký chủ quay được siêu việt đế cấp vũ kỹ. Trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Lạc Nam thở phào một hơi, tiêu tốn tổng cộng 264 tỷ điểm danh vọng, rốt cuộc đạt được 5 kiện vật phẩm đáng giá. Triều tướng lệnh, tiểu gia tốc tụ linh trận, đế bảo phù, nghịch chuyển tiên ma, trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn. Lạc Nam xem thoáng qua thông tin của môn vũ kỹ siêu việt đế cấp. Trục nhật Lạc Nguyệt Tiễn, dùng thế làm cung, dùng lực làm tiễn, bắn dụng mặt trời, xạ lạ vầng trăng. Dùng thế làm cung, dùng lực làm tiễn. Lạc Nam lẩm bẩm tám chữ này, chỉ cảm thấy trong thâm ảo pha lẫn đơn giản, như khó hiểu lại giống dễ hiểu. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, môn vũ kỹ này không phải phụ thuộc vào pháp bảo. Chẳng cần phải có cung tên mới có thể sử dụng. Nghĩ đến đây, hắn lắc mình biến mất. Một lần nữa xuất hiện đã tiến vào một góc hoang vắng linh giới châu, nơi các lão bằng hữu đang an nghỉ. Ta muốn tỉnh lại một trong số các ngươi, Lạc Nam nghiêm nghị nói. Ong ong ong ong. Trong khoảnh khắc, Bắc Đầu Cung, Trọng Kiếm, Hắc Ngục Kiếm, Mộng Tiên Chu. Các loại pháp bảo cùng lúc rền vang. Lạc Nam tay cầm một tấm phù chú huyền ảo ngập tràn năng luyện cơ khí, phù văn ngập trời luân chuyển, liên tục ngâm tụng từng tiếng trang nghiêm. Chính là đế bảo phù. Hắn đảo mắt qua từng kiện pháp bảo quen thuộc, muốn thăng cấp tất cả chúng nó. Đáng tiếc đế bảo phù chỉ có một. Lạc Nam âm thầm cân nhắc từng đối thủ cường đại sẽ đụng độ bên trong thiếu đế chi chiến lần lượt chạy qua trong đầu. Cho đến cuối cùng, thân ảnh của một thiếu nữ ngực phẳng với dung mạo bình thường sừng sững hiện ra, đang cực kỳ khiêu khích nhìn lấy hắn. Lạc Nam ánh mắt như điện, không chút do dự đặt tay cầm xuống một kiện pháp bảo quen thuộc. Quay người rời đi, hệ thống, khai mở tầng 3 cấm kỵ. Mệnh lệnh vừa dứt, Lạc Nam biến mất ngay tại chỗ. Đêm tối vây quanh, bao la vô tận. Vẫn là vùng không gian quen thuộc ấy. Chùm sáng với vô số màu sắc lập lòe vẫn yên tĩnh nằm ở nơi ấy, vẫn tọa lạc ở trung tâm không gian, vẫn mỹ lệ, huyền bí và uy nghiêm như bảo vật vô giá giữa vũ trụ, sáng chói hơn sao, áp đảo tinh thần. Vô số xiềng xích cổ lão thô bạo bao vây lấy nó, đây chính là giam cầm mà hệ thống trấn áp cấm kỵ. Dù tu vi hiện nay đã là tiên tôn, cách tầng lớp cao cấp nhất của tiên giới một bậc, nhưng Lạc Nam vẫn chưa thể nhìn thấu năng lượng để tạo thành những xiềng xích kia rốt cuộc là gì. Đây là một cổ lực lượng siêu cấp vượt qua nhận thức và tầm hiểu biết của hắn. Cảm ứng được Lạc Nam, chùm sáng kia có chút rung động. Khí tức quen thuộc trên người Lạc Nam chính là sự đồng bản căn nguyên với nó. Không còn quá mức kháng cự như lần đầu. Lúc này đây, chùm sáng vậy mà chủ động bay đến gần Lạc Nam. Hệ thống cũng hiểu ý thả lỏng xiềng xích để chùm sáng có được chút ít tự do. Lạc Nam hít sâu một hơi, nhìn lấy chùm sáng ôn hòa nói ra. Đã đủ điều kiện, ta cần lực lượng của ngươi, ta muốn tu luyện tầng 3. Lời vừa nói xong, hắn vươn tay bắt lấy chùm sáng. Kẽo kẹt, tiếng xiềng xích luân chuyển vang vọng bên tai, chùm sáng chấn động kịch liệt, vô số mắt xích được thả lỏng. Trong khoảnh khắc, từ bên trong chùm sáng huyền ảo, hàng loạt kinh văn bất hủ xuất hiện. Lạc Nam ánh mắt nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kinh văn này mặc dù vẫn mang theo khí tức quen thuộc của sự bất hủ, nhưng rõ ràng hình dạng của chúng khác biệt hoàn toàn với những kinh văn có sẵn trên cơ thể hắn sau hai tầng tu luyện trước đó. Điều này khiến Lạc Nam lập tức biết được những kinh văn này sẽ mang đến một công dụng khác. Không giống với luyện hồn, cũng chẳng phải là đúc thân. Trong sự theo dõi chăm chú của Lạc Nam, vô số kinh văn bất hủ lao vào cơ thể hắn, đi xuyên qua mọi ngõ ngách thấu thị qua linh hồn. Sau cùng, chúng nó dừng lại ở vị trí đan điền của Lạc Nam. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Như sinh ra sức hấp dẫn cường liệt vượt qua tưởng tượng, tất cả các đại đỉnh bên trong đan điền của Lạc Nam điên cuồng rung lên, điên cuồng xoay tròn, mang theo vẻ khao khát và chờ mong vô tận. Lạc Nam kinh ngạc, bởi vì hắn chưa từng nhìn thấy những đại đỉnh vui mừng đến mức như vậy, cho dù là khi chúng nó phát hiện dị thuộc tính thích hợp với mình thì cũng không biểu hiện quá khích như lúc này. Cạch cạch cạch cạch, trong ánh mắt trợn tròn của Lạc Nam, chỉ nhìn thấy vô số kinh văn bất hủ vừa xâm nhập này đột ngột va đập vào các tôn đại đỉnh một cách dữ dội. Nhưng mà, sau mỗi một lần va đập của chúng, những kinh văn bất hủ này đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong đỉnh, như điêu khắc vào bên trên thân đỉnh. Trở thành một phần của đỉnh. Bất hủ kinh văn khắc vào các đại đỉnh. Lạc Nam hít sâu một hơi. Hắn không biết điều này mang lại ý nghĩa gì, nhưng mà cả thân thể và linh hồn của hắn đều được các bất hủ kinh văn khảm nạm, chỗ tốt khó thể tưởng tượng, không ngờ hiện tại đến lượt các đại đỉnh cũng giống như vậy. Linh thổ đỉnh, huyền thủy đỉnh, diễm tâm đỉnh, thiên mộc đỉnh, sát kim đỉnh, kiếp lôi đỉnh, cổ băng đỉnh, vũ phong đỉnh, quang minh đỉnh, hắc ám đỉnh, long lực đỉnh, đế độc đỉnh, ma đỉnh. 13 tôn đại đỉnh lần lượt được từng loại kinh văn bất hủ khảm nạm vào, khiến bề ngoài chúng nó càng thêm trang nghiêm, càng thêm thần bí và cổ lão. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Chỉ thấy các kinh văn bất hủ ngay cả ôn hồn liên cùng diệt hồn liên cũng không bỏ qua. Hai đóa hoa sen một trắng một đen nhanh chóng bị kinh văn bất hủ khảm vào, từng cánh sen xuất hiện vô số hình xăm thần bí. Oanh! Đột nhiên, toàn bộ đan điền của Lạc Nam nổ tung. Thập tam đỉnh, hai đóa hồn liên cùng lúc bạo tạc. Vô tận lực lượng dâng trào, cưỡng ép phá nát thân thể Lạc Nam tiến ra ngoài trong sự ngơ ngác của hắn. Cách chương.